Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1342, quét ngang y viện. Lucy bên trong có cường hóa đồng phục tác chiến, ngoài có áo jacket biến hình áo gió, nhìn như êm ái quần áo và đồ dùng hàng ngày, lại cho nàng cùng loại xương vỏ ngoài chống đỡ. Của nàng tiến hóa là toàn phương vị tiến hóa, bao dung thân thể tố chất tăng lên cùng các loại dị năng nắm giữ. Nàng chưa từng có lái qua xe, lần đầu tiên bắt đầu có thể ở trong dòng xe chạy cuồng phong. Đây là trí nhớ cùng thân thể toàn diện cường hóa hòa hợp điều mới có thể làm được. Mà hiện tại, Lucy đối mặt ngay ngắn một cái gian phòng hắc bang thành viên. Lần nữa hiển lộ nàng loại này vô địch năng lực. Cái này trong phim ảnh Hàn Quốc hắc bang vô cùng phát rồ. Ở Paris có thể trực tiếp móc ra ống phóng rocket cùng cảnh sát giao hòa. Bởi vì Lucy ngược sát thì ra cái kia Trương tiên sinh. Hàn Quốc bản bộ phái tới càng nhiều nhân thủ. Lucy ngẩng đầu liền thấy. Ở y viện lầu 2 lầu 3 vài cái cửa sổ. Hắc bang thành viên đã nhấc lên ống phóng rocket, nhắm ngay phương hướng của nàng. Mà ở y viện trên lầu chót, có hai cái hắc bang thư kích thủ, đem Lucy cùng Pierre nhét vào trong ống kính nhắm. Bọn họ không giống như là tiến công một cái bị hắc bang bắt cóc con tin y viện, mà là tiến công một cái sức sống cường đại quân doanh. Lucy nghiêng đầu. Cho dù là nàng đã trải qua rất nhiều chuyện lạ, đối với cái này hắc bang thế lực cũng không lời. Chỉ một lúc, đạn súng tự động đánh vào Lucy thì ra đứng địa phương. Ở y viện ngay mặt vết thương, có ít nhất 15 thanh súng tự động hướng về Lucy phát sinh giống giận. Lucy vừa rồi đứng địa phương, mặt đất khói bụi văng khắp nơi. Thế nhưng Lucy dùng tốc độ nhanh hơn ly khai. Nàng chính mình tiến hóa cùng hữu nghị trang bị, để cho nàng cao tốc ở y viện phía trước di động. Làm ra cuồn cuộn nhảy lên các loại động tác rất nhanh tránh né địch nhân tập trung. Mà súng trong tay của nàng cũng đang phát ra phản kích. Một đoàn đoàn sóng lửa từ bệnh viện cửa sổ tuôn ra. Những địch nhân này bị trí năng ba lô tập trung mục tiêu. Lucy nòng súng thoảng qua. Bọn họ đã bị trong nháy mắt bắn ra laser đánh xuyên qua. Còn thừa lại hỏa tiễn đạn bị làm nổ, để y viện chính diện mấy cái cửa sổ phát sinh bạo tạc. Mái nhà thư kích thủ phát hiện bọn họ không có cách nào khác tập trung giống như quỷ mị di động Lucy. Bọn họ đem miệng súng đều nhắm ngay Pierre. Súng vang lên, Pierre thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, liền ở trước mặt hắn. Hai viên đạn huyền phù tại không trung, hắn nhận ra đây là súng bắn tỉa viên đạn, một viên đạn có thể hất bay đỉnh đầu của hắn xương. Mà hiện tại hai khỏa sáng loáng sáng viên đạn, ở trước mắt hắn lấy động tác chậm xoay tròn, sau đó đình chỉ tất cả vận động, đồ thế chấp, rơi trên mặt đất. Pierre không dám nữa đi, trợ giúp, Lucy, hắn còn có chút tự mình biết mình. Cái này hai viên đạn lúc đầu sẽ muốn mạng của hắn. Mà hắn được cứu là bởi vì kỳ tích. Hắn biết dị năng giả chỉ có Lucy một người. Hắn cũng xem không thanh lộ tây thân ảnh. Lucy đang không ngừng biến đổi vị trí. Cấp tốc di động để cho nàng lưu lại tàn ảnh. Pierre cảm thấy có điểm quáng mắt. Mà y viện phương diện tiếng thương lại rất nhanh giảm bớt. Hắn nhận thức đến một việc. Lucy đang cùng một đám vũ trang phân tử chính mặt giao hỏa bên trong. Lại đem bọn họ đánh sụp. Đối diện hỏa lực giảm nhỏ không phải bọn họ rút lui khỏi. Mà là bọn họ bị Lucy đánh chết tại chỗ. Pierre giật nhẹ khóe miệng. Đàng hoàng ngồi ở trong xe. Keng, kiểm tra đo lường đến địch nhân sử dụng hỏa lực nặng. Siêu việt giả hệ thống phụ trợ chiến đấu hình thức mở ra. Tương quan thiết bị cùng lắp ráp sẽ tiến vào quét thưởng liệt biểu. Lucy ở mưa bom bão đạn bên trong lại không khẩn trương chút nào. Nàng thần tình thanh thản như thường, giống như là ở đi một hồi vũ hội. Nàng là trận này vũ hội bên trong sáng lóa nhân vật chính. Lucy linh hoạt tẩu vị cùng xê dịch, tránh né địch nhân đại lượng công kích, mà thiếu lượng tử đạn và mảnh đạn rơi vào nàng phụ cận. Không phải là bị nàng niệm lực lá chắn ngăn trở, chính là bị của nàng siêu cấp sợi áo gió ngăn trở. Y viện ngay mặt địch nhân bị nàng trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt. Lucy không chậm trễ chút nào vọt vào y viện. Đối diện hành lang, một tên đại hán lộ ra dữ tợn mỉm cười đắc ý. Hắn dẫn người ở chỗ này nhấc lên súng máy đã rất lâu rồi. Đây là một cái bẫy dập. Bọn họ không có tham dự phía ngoài chiến đấu. Đem hai chiếc súng máy cùng hai cái ống phóng rocket bố trí ở nơi này nhỏ hẹp trong hành lang. Chung quanh bọn họ thành viên cầm súng tự động cùng lựu đạn sớm đã chờ lâu ngày. Người cầm đầu giống lên một câu tiếng Hàn. Tất cả mọi người lộ ra hưng phấn, dường như chứng kiến mấy phe sức sống đem tên địch nhân này xé thành phấn vụn. Sau đó không đến một giây đồng hồ, tất cả mọi người cứng lại rồi. Thao túng súng máy nhóm vũ khí nhân, cả người hơi run run. Bọn họ cắn răng dùng hết khí lực, cũng không khả năng di động tay mình một cái. Những vũ khí này không có tự động hóa. Nếu như mất đi thao tác, chúng nó liền không có bất kỳ uy hiếp. Lucy ở nơi này trong khoảng cách gần, cho thấy siêu phàm lực lượng đối với khoa học kỹ thuật vũ khí điển hình phương Pháp. Nàng không thể ngạnh kháng những thứ này công kích, nhưng nàng có thể theo liền đối phó vũ khí thao tác giả. Còn phải giải quyết người, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Một cái cầm lựu đạn bỏ túi người, lúc đầu chuẩn bị đem lựu đạn kéo ra vứt xuống Lucy phương hướng. Hiện tại hắn không thể di chuyển, lại nghe được không rõ thanh âm. Trên tay hắn lựu đạn, Greybook đang ở tự mình di động. Hành lang hắc bang thành viên chỉ cần là mặt hướng cái phương hướng này, đều chết chết nhìn thẳng cái này lựu đạn. Nó đang run rẩy. Greybook chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Cái này là bọn họ tử vong đếm ngược thời gian. Mọi người lộ ra tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Bọn họ môi run run, nếu để cho bọn họ nói, bọn họ nhất định sẽ hướng Lucy cầu xin. Lúc này Lucy có cường đại lý trí, lại bị báo thù hỏa diễm bao phủ. Nàng lạnh lùng nhìn về tất cả, thẳng đến Greybook bóc ra. Hỏa diễm phi nhanh, tràn đầy trong hành lang một cái hình lập phương trong không gian. Mấy lần tuẫn bạo phát sinh, để hình lập phương nội bộ hỏa lưu phi nhanh. Xảy ra nhiều lần bạo tạc, nổ tung ba động bị ước thúc ở niệm lực hình thành hình lập phương bên trong. Bệnh viện sàn nhà cùng tường không có bất kỳ tổn thương. Phòng cấp cứu bên trong vắng vẻ không tiếng động. Lucy đẩy cửa ra, chứng kiến một địa thi thể. Một cái mang theo bạch thủ sáo mặc tây trang đen nam nhân đứng ở cạnh bàn mổ, cả người cứng ngắc không thể di động. Hắn chính là bị Lucy hạn chế, bởi vì Lucy tiến công. Trong bệnh viện hắc bang hành sự gấp, bọn họ không để bụng mạng người. Lúc đi vào sẽ giết cân nhắc tên cảnh sát, tự nhiên cũng sẽ không để ý vận chuyển ma túy người sinh mệnh. Bọn họ trực tiếp đem ba người giết tất cả. Thô bảo đem bọn họ mở ngực bể bụng, lấy ra bên trong CPS-4 bao vây. Lucy đi tới bên giường, xuất ra cuối cùng một cái máu rầm rề bao vây, cau mày một cái. Loài người tính cách không để cho nàng thích mặt huyết tinh, vì vậy dùng một bên ao nước đem bao vây thoáng tẩy trừ. Oh my god, Pierre lúc này cũng tiến nhập y viện. Lầu một hướng về phía chính diện, có rất nhiều thi thể. Đây là vừa rồi giao hỏa bị Lucy đánh chết. Đến khi Pierre tiến nhập hành lang, đầy đất đốt cháy máu thịt vụn, để hắn liên thanh nôn khan. 7-8 người bị Lucy hạn chế ở hình lập phương bên trong. Ứng với ăn lựu đạn cùng hỏa tiễn đạn bạo tạc, bọn họ mảnh nhỏ mang theo khét cùng mùi hôi. Xa mần phía trước hình lập phương mặt dưới. Hiện tại một màn này, để làm cảnh sát Pierre cũng không chịu nổi. Còn không đợi hắn oán giận Lucy tàn nhẫn, Pierre đang ở phòng cấp cứu chứng kiến chính mình đồng sự thi thể. Pierre vô cùng phẫn nộ, không có bất kỳ không đành lòng, chỉ để lại tràn đầy cừu hận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?